Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, không thích, không đồng ý. Lâm Kiêu mang theo Tần Vũ rời đi Vương ra đại viện không bao lâu về sau. Còn lại máy bay liền bay thẳng Phong Lực thôn, dùng bột khô đạn pháo xua tán đi dân chúng, mà Vương ra cũng thuận cái này bậc thang, dẫn theo dân chúng ai đi đường nấy. Hơn 10 giờ sáng chuông, Mã Lão Nhị, Từ Dương, Trương Lượng, Quỷ Tử mấy chục người được đưa đến bệnh viện tiến hành cứu chữa. Một trận ác chiến làm xuống đến, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí Tần Vũ bên này cũng không thể dùng thắng lợi để hình dung. Chỉ có thể nói là cưỡng ép đạt đến mục đích mà thôi. Sắp tới giữa trưa, đệ nhất sư một cái doanh binh sĩ tiếp vào điều lệnh, tiến về Phong Lực thôn đóng quân, dụng ý cũng chính là đơn giản giúp Tần Vũ trấn tràng tử, cam đoan đến tiếp sau đường sắt xây dựng có thể được lấy thuận lợi hoàn thành. Đồng thời, Thiên Thành Bảo Phong cao quản tài vụ cũng đã nhận được Tần Vũ chỉ thị, dùng xe lôi kéo đại lượng tiền mặt tiến về Phong Lực thôn, trực tiếp vượt qua thôn quan lão hoàng, từng nhà đàm luận, từng nhà phát bồi thường khoản. Thôn dân trong lòng là có chênh lệch cảm giác, bởi vì bọn hắn vốn cho là mình sẽ cầm tới càng nhiều tiền. Nhưng bây giờ phòng ở đã bị hủy nhà, mặt đất cũng bị chiếm, tiếp tục náo loạn Vương gia cũng không cho chỗ dựa, cho nên làm đại gia nhìn thấy vàng ròng bạc trắng về sau, cũng chỉ có thể nhận, nhao nhao ký Thiên Thành Bảo Phong cho hiệp nghị, lập tức nên chuẩn bị di chuyển, nên chuẩn bị tại che phòng. Mà trận sóng gió này, cũng tại đón đánh ra tiền mặt sách lược dưới, tạm thời kết thúc. Tần Vũ tại bộ đội theo Lâm Kiêu nói tới xuống buổi trưa hơn 5 giờ sau, mới vội vàng chạy về Tùng Giang, đồng thời một khắc không ngừng nghỉ đi bệnh viện, thăm một cái Mã Lão Nhị, Từ Dương, Trương Lượng, Quỷ Tử, cùng 10 cái dẫn đội hỗ trợ lão đại. Sự kiện lần này Tần Vũ trừ móc ra đại lượng tiền mặt bên ngoài, còn thiếu đếm không hết ân tình. Tùng Giang trên mặt đất người như thế rất hắn, vậy hắn đương nhiên phải từng cái đáp tạ. Ban đêm, Tần Vũ tại nội thành tốt nhất đô thị giải trí chiêu đãi đại gia hòa, một mực uống đến hơn 2 giờ sáng mới tan cuộc, đồng thời còn để Tiểu Hào đem không có phát xuống đi tiền đi lại toàn bộ bổ đủ. Cái này trong ngoài ngoài tính toán, Tần Vũ quang xin mời cái này 1.500 người, cộng thêm xe nâng cùng thiết bị cái gì, cũng bỏ ra sắp có tiểu 100 vạn. Đêm khuya, Giang Nam khu mỗ ven đường quầy ăn vặt bên cạnh, Hàn Phi uống vào giá rẻ đồ uống, ăn cá nướng hỏi, Lâm gia đều ra mặt giúp hắn. Đây là ta không nghĩ tới. Ai, xem ra Tần Vũ là thật cánh cứng cáp rồi. Lâm gia xem như nhận hạ hắn cái này con rể tới nhà, cũng không nhất định. Diệp Lâm nhẹ giọng. Trở lại, Tiểu Vũ vốn chính là quân chính phái người, Lâm gia nguyện ý giúp hắn có thể là ra ngoài nhiều phương diện suy tính. Huống chi, Lâm Kiêu trôi qua chỉ là bảo vệ tự nhiên đường sắt hạng mục, bảo vệ quân chính tại Tùng Giang nuôi Tần Vũ nước cờ này. Đương nhiên, cá nhân tình cảm nhân tố khẳng định có, nhưng ta cảm thấy đây không phải chủ yếu nhất, cũng có đạo lý. Hàn Phi nhẹ gật đầu, mỉm cười mà nhìn xem Diệp Lâm hỏi, ai, hai ta nói riêng một chút, ngươi có phải hay không đối bọn hắn có hảo cảm? Diệp Lâm ngơ ngẩn, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút. Hàn Phi tựa hồ rất tôn trọng Diệp Lâm, vội vàng giải thích nói, kỳ thật, chúng ta đều có thể cảm giác được, ngươi một mực tại lẩn tránh theo tự nhiên đụng tới, giống như có ý trốn tránh Tần Vũ bọn hắn giống như. Đúng, Diệp Lâm thản nhiên thừa nhận, ta đúng là lẩn tránh cùng bọn hắn đụng tới. Vì cái gì? Hàn Phi hỏi, người đối người bên kia, có đặc thù tình cảm. Ngô Địch, vẫn là Tần Vũ. Ông trời ơi, Diệp Lâm biểu lộ rất sụp đổ trở lại. Người suy nghĩ nhiều quá. Ta không muốn cùng bọn hắn đụng tới. Theo cá nhân cảm tình không có một chút quan hệ. Vậy thì vì cái gì? Ta không nghĩ ra a. Hàn Phi có chút không hiểu. Diệp Lâm đứng tại thanh lãnh ven đường, trầm ngâm sau một hồi nói ra, nếu như nhất định phải nói cái lý do, khả năng cũng là bởi vì ta cá nhân ý nghĩ, theo công ty ý nghĩ không giống nhau lắm đi, nhất là hai năm này, công ty phương hướng phát triển, ta là không quá ưa thích, tỉ như đâu, Hàn Phi hỏi, tỉ như quá mức tới gần Liên minh châu Âu EU khu cùng chính đảng phái. Diệp Lâm châm trước nửa ngày nói ra, tại Nam Thượng Hải, nếu như Hàn Đồng không cứng rắn bảo đảm Tô Chính Đông, chúng ta có lẽ có thể theo Ngô Địch đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Cũng không cần theo Tần Vũ phát triển đến bây giờ nhất định phải phân ra cái thắng bại trạng thái. Chính là bởi vì có Liên minh châu Âu EU khu rất nhiều cái bóng tại từng cái sự kiện trong, cho nên chúng ta mới tại trong rất nhiều chuyện bị đẩy đi. Đây là không có chuyện gì. Hàn gia tại Yến Bắc Thương Vòng có thể có như thế địa vị. Theo Liên minh châu Âu EU khu hỗ trợ, còn có chính đảng giúp đỡ là không phân ra. Hàn Phi cũng rất bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta không đứng đội không được à. Toàn bộ tập đoàn cổ phần, có 30% đều tại Liên minh châu Âu EU khu đầu kia. Chúng ta không có lựa chọn khác. Không, chúng ta có lựa chọn. Chỉ là không nỡ, Diệp Lâm hai con ngươi lộ ra sạch sẽ trở lại, làm lớn, rất khó lại có tự đoạn một tay dũng khí. Ta biết Hàn Tổng không có cách, cũng biết công ty tình cảnh hiện tại, nhưng ta chính là không thích. Hàn Phi trầm mặc, không cách nào phản bác, khu bà nhất trí trong hành động, liền theo cái này đường sắt hạng mục bắt đầu. Có lẽ 10 năm, 20 năm sau, Liên minh châu Âu EU khu không thể chịu đựng được tam đại khu toàn diện quật khởi. Kia là nhất định sẽ có quân sự xung đột. Diệp Lâm nhẹ giọng nói ra. Đến lúc đó Hàn gia lại nên đi nơi nào đâu? Thắng dễ nói. Chỉ khi nào bại, trên đầu đỉnh lấy cái Hán gian thanh danh không nói. Còn muốn thịt nát xương tan à. Kỳ thật tại chuyện này lên, ta và ngươi cách nhìn là nhất trí. Hàn Phi gác tay phụ họa nói. Ta cũng không muốn nhằm vào Tần Vũ bọn hắn. Theo quân chính huyên náo như thế cương. Nhưng bây giờ lập trường đã đứng xong. Phía trên để thế nào làm? Chúng ta liền phải thế nào làm a? Đúng vậy a. Vì lẽ đó ta cho tới bây giờ không có ở sẽ lên nói qua những lời này. Diệp Lâm ngắm nhìn phương xa. Nhìn lần này tranh cử thủ tịch nghị viên kết quả đến tột cùng như thế nào đi. Nếu như thành, ta muốn tìm Hàn Tổng một lần nữa đàm luận một lần. Ta cảm thấy tại nghị viên sự tình lên, chúng ta muốn so Tần Vũ càng có cơ hội. Hàn Phi cười trở lại. Một cái vương gia, đầy đủ tả hữu thắng bại kết quả. Diệp Lâm quét mắt nhìn hắn một cái. Ta cảm thấy không có lạc quan như vậy. Tùng Giang tình huống xa so với người nghĩ phức tạp. Lão Lý người kia ta tiếp xúc qua. Hắn nếu không có điểm nắm chắc, tuyệt đối sẽ không như thế mơ mơ hồ hồ nhảy ra tuyển. Về sau xem đi, ta luôn cảm thấy bọn hắn còn có bài không có ra. Tùng Giang thị mỗ khu ổ chuột. Lão Lý ngồi tại cũ nát phòng ốc bên trong. Nhẹ giọng hướng về phía hắn theo vô nhân khu gọi tới người nói ra. Dựa theo ta trước đó giao phó ngươi. Đem ta nói mấy người kia tập trung vào. Kéo thời gian là không phải hơi dài. Khuôn mặt gầy gò trung niên, trầm ngâm nửa ngày nói ra, tổng nhìn chằm chằm, có thể hay không đêm dài lắm mộng? Sẽ không, lão Lý lắc đầu, ta muốn chờ một cái thích hợp thời cơ lại cử động. Tốt à, trung niên gật đầu, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ tỉnh rượu sau, đau đầu muốn nứt cho lão Lý gọi một cú điện thoại. Uy, thúc, người ở chỗ nào vậy? Hai ta ra tâm sự à? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.